5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, nhóm chúng ta còn có tiền mua bò bít tết sao? Ta vô cùng khẳng định, hướng tới đều là đứa bé, thật là trẻ con a. Quách lão sư niên kỷ như thế lớn còn có thể bồi thần chơi mặt quỷ. Tính trẻ con chưa mất đi a. Thần cười như thế vui mừng, mẹ cũng có thể chơi với ngươi mặt quỷ a. Ha ha ha, Quách lão sư cùng cái kia tiểu hầu tử đồng dạng. Hà Quý Hoàng Lôi đối mặt Quách Đức Cương nghi hoặc chăm miệng một lời. Thần là nhà chúng ta a. Quách Đức Cương là ai a? Nghe thấy trả lời liền minh bạch mấy phần, ngay lập tức cười ha ha lấy. Đứa nhỏ này biểu lộ rất linh động, là tấu nói hạt giống tốt a. Hoàng Lôi bĩu môi, đó là người chưa từng nghe qua thần ca hát. Ô, Hà Quýnh cười, có cơ hội nghe, chính là đến thời điểm đừng quá kích động là được. A, lúc này không chỉ có Quách Đức Cương kinh ngạc, liền một đám nhỏ thịt tươi có lẽ gì. Ha ha, ta biết rõ. Nhóm chúng ta thần ca hát rất lợi hại. Ta giáo một lần hắn liền sẽ hát. Hoàng Tiểu Đào đắc ý nói. Đào ca ca dạy tốt. Tiểu Gia Hỏa nói xong đem vùi đầu trong ngực Hà Quýnh. Hiển nhiên là thẹn thùng. Ha ha ha ha. Đám người hiểu ý cười to. Toàn bộ người ngồi xuống về sau. Làm nhất gia chi chủ Hoàng Lôi nhẹ nhàng gõ bát. Đinh đinh. Thanh âm nhường Tô Thần có chút quay đầu, cái kia. Ăn xong bữa này, các người bọn này chàng trai liền phải rời đi a. Đến, trước khi ăn cơm trước tiên nói một chút cảm tưởng đi. Nhất là Lộc Hàn cùng Nhất Phàm. Ngày hôm qua đòn gánh cùng túi sách ra rắn cho các người lưu lại ám ảnh không? Lời này vừa nói ra, Lộc Hàn Ngô Nhất Phàm lập tức vẻ mặt đau khổ. Hoàng lão sư. Đường núi quá đột ngột quá khó đi. Lộc Hàn phàn nàn, Ngô Nhất Phàm, chẳng lẽ không phải chúng ta lực khí quá nhỏ, quýt quá nặng đi. Không phải, đòn gánh tuyệt đối là cái đáng sợ phát minh. Cái này cỡ nào có khí lực người mới có thể chọn lên nặng như vậy đồ vật a. Nhị thúc tốt châu, là thật xinh, hai người ngươi một câu ta một câu, đem mọi người kéo về ngày hôm qua. Hoàng Tiểu Đào ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Ta cảm thấy còn có thể. Những cái kia hoang dại thật tốt dịu dàng ngoan ngoãn a. Nhóm chúng ta nhiều nhất liền phụ trách mang lên đi ôm mà thôi. Không có ra bao nhiêu lực. Nhưng là hôm nay, cấy mạ tuyệt đối là không phải nhân loại. Ta eo a, tức giận, Quách Đức Cương kinh ngạc. Còn có hoang dại, Từ Trinh hừ hai tiếng. Người cái chàng trai có eo sao? Có ta già sao? Đám người cười ha ha. Hoàng Minh Hạo khổ cáp cáp. Trong ruộng bùn thật khó ăn. Trương Nghệ Tinh. Cái này ta không đánh giá. Dù sao ta không ăn đất. Hắn cầm lấy đũa kẹp một cục đường phiến. Ta sẽ ăn kẹo. Cạc cạc cạc cạc. Cúc Tịnh Di lại bắt đầu đấm nhẹ cái bàn. Nhỏ giọng nói nhỏ. Bọn hắn cũng tốt có ngạnh nha. Trương Tiểu Phong cũng cười yếu ớt. Lúm đồng tiền nhỏ nhàn nhạt. Ta nói với các ngươi. Liền các ngươi cấy mạ tốc độ này. Nếu không phải nhóm chúng ta từ đạo cùng vương đạo. Buổi sáng hôm nay khẳng định không phải xong. Các ngươi. Quá phế. Bành bằng ghét bỏ bĩu môi. Hoàng lão sư a, ta cảm thấy bọn hắn có thể lại đến hướng tới cải tạo. Đúng không Vương Đạo? Vương Bảo cười khúc khích khoát tay. Ta cảm thấy rất tốt, tốt cái rắm, từng cái tinh bì lực tẫn. Kết quả còn không cho ăn cơm. Ở chỗ này công bố cảm tưởng. Hoàng lão tà a, ngươi có phải hay không xem bọn hắn so ngươi đẹp trai liền nghĩ khi dễ bọn hắn a? Từ Trinh cái này nói chuyện Hoàng Lôi liền đứng thẳng người lên. Làm sao? Nghĩ tại đỡ a, đến a, ai sợ ngươi a, đến a, Từ Trinh ma quyền sát trưởng, hai người đối mặt, trong mắt xuất phát ra ánh lửa tới. Tô Thần hiếu kỳ nháy đại nhãn tình nhìn xem bọn hắn, lại ngẩng đầu quan sát Hà Quỳnh, có một chút lo. Trên bàn những người khác cũng nhao nhao thẳng tắp thân thể, Cúc Tịnh Di tiếu dung thu liễm, thậm chí Bành Bằng đã đứng dậy, chuẩn bị đợi chút nữa không thích hợp liền đi khuyên can. Chỉ có Hà Quỳnh vẫn như cũ cười mị mị, một bộ ta đã khám phá thần thái. Quả nhiên, sau một khắc, tảng đá cái kéo vài. Ngươi thua, đám người mắt trợn tròn. Cúc Tịnh Di lại bắt đầu cuồng nện cái bàn. Cạc cạc cạc cạc, ta kém chút nghĩ đến đám các ngươi thật muốn đánh nhau. Cái này phim thật mạnh. Lộc Hàn giơ ngón tay cái lên. Sinh, vua màn ảnh a, ông trời của ta, vừa rồi ta trái tim kém chút nhảy ngừng. Hoàng lão sư từ đạo, các ngươi thực sự là... Hà Quýnh lúc này mới ung dung mở miệng. Các ngươi a, đến xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Cái này hai nếu có thể đánh nhau, sang năm ta cấy mà. Đưa, lão Hà đã có cái này vĩ đại ý nghĩ. Hoàng Lôi nhìn về phía Từ Trinh. Nếu không nhóm chúng ta thật đánh một trận. Đánh cái gì đỡ, nước bọt đỡ. Ta nói cho ngươi, liền ta cái này ba tấc không nát miệng lưỡi. Rất tốt, ba tấc không nát miệng lưỡi thỉnh ngậm miệng. Cái kia, ta tuyên bố, hôm nay cơm trưa hiện tại bắt đầu. Đại gia tranh thủ thời gian ăn, tranh thủ thời gian ăn. Từ Trinh ăn nhỏ tuổi, nghiêng qua Hoàng Lôi một chút. Không kịp chờ đợi kẹp một đũa thịt gà đến Tô Thần trong chén. Thần thần mau ăn, người Hoàng bá bá mâm lớn gà làm rất ăn ngon. Tạ ơn từ bá bá. Tiểu gia hỏa cầm lấy đũa, có chút vụng về bỏ vào trong miệng, thỏa mãn híp mắt nhai nuốt lấy. Hoàng Lôi cũng bán thịt gà, bị Từ Trinh nhanh chân đến trước, trừng mắt liếc hắn một cái, đành phải đem thịt gà thả tự mình miệng bên trong, lại cho tiểu gia hỏa kẹp một khối nhỏ cá voi thịt. Thần thần ăn cá, tạ ơn Hoàng bá bá. Tiểu gia hỏa miệng bên trong hô hào thịt gà nói chuyện rất mập mờ, nhưng ánh mắt óng ánh, hiển nhiên là cảm thấy ăn ngon. Hoàng tiểu đào phóng nhãn trên bàn, kinh hô một tiếng, thịt bò, thật sự là bò bít tết, là thần thần muốn mua, nói ngươi thích ăn, cái này một khối bỏ ra thần thần gần 100 khối tiền. Hoàng Lôi 10 điểm u oán nhìn hoàng tiểu, đào một chút. Thuận tay đem gia vị đưa tới. Ăn đi, dù sao đã mua. Ai, thần thần đối với đào đào ca ca quá tốt rồi. Đào đào ca ca cũng muốn khóc. Hoàng tiểu đào rít rít cái mũi. Bên cạnh hư lạnh có chút ghen ghét. Ngươi nhanh đừng muốn bảo. Không nỡ ăn nhóm chúng ta có thể thay ngươi chia sẻ. Thật, nhóm chúng ta nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng. Cái này bò bít tết nhìn rất ăn ngon, là ta đồ ăn. Hoàng tiểu đào vội vàng đem bò bít tết bưng lên bảo hộ ở dưới tay mình, cảnh giác nhìn hai bên một chút. Đây là thần thần mua cho ta. Sau đó vung ra tay, ngươi một khối ta một khối phân ra bắt đầu. Tô Thần cũng được chia một khối, so đại gia cũng lớn. Tiểu gia hỏa đem đại nghiêu thịt bỏ vào trong miệng, miệng nhỏ cơ hồ cũng lấp kín, Chu cố gắng nhai nuốt lấy, không ngừng gật đầu, tốt, tốt ăn ngon, đúng không? Hoàng Lôi vui mừng, quất trang giấy đưa tới lau lau nhỏ, Vương Tiền Triệu, gia hỏa khóe miệng lưu lại nước canh, thích ăn bá bá ngày mai cho thần thần sắc một khối. Bành Bằng Hồ Nghi, Hoàng Lão Sư, nhóm chúng ta còn có tiền mua bò bít tết sao? Có a, thật a, vậy ta có thể hay không? Bành Bằng con mắt to hiện ra, vừa định nói muốn mua cái gì liền bị Hoàng đánh gãy. Chỉ cần ngươi ngày mai nhổ 200 khỏa củ cải, thần thần bò bít tết không thì có sao? Bành Bằng mắt trợn tròn. A, Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong cùng tiến tới cười trộm. Tô Thần chu miệng nhỏ cố gắng nhai nuốt lấy. Thanh âm hơn hàm hồ. Thần thần, có tiền, Không có việc gì, Bành Bằng ca ca rất ưa thích nhổ La Bạc. Có phải hay không nha Bành Bằng? Bành Bằng có thể nói cái gì? Gạt ra Tiếu Dung nhìn qua Tô Thần trọng trọng gật đầu. Đúng thế, thần thần, Bành Bằng ca ca mỗi ngày không nhổ củ cải ngủ không yên. Đám người cười to, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.